Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chị yêu chiều Thế Tử Phi. Tác giả Mại Man Miêu. Diễn đọc Đào Mai. Chương 98. Yêu nghiệt. Nghe Tửng thì nói xong, nhưng phụ nhân cản đường mình, mặc áo gấm xanh ngọc, thiêu mẫu đơn lớn, hến hồng lại trắng, còn khoác một áo ngoài lông cáo, đôi mắt nam tử càng thêm lạnh lùng. Thấy nam tử trầm mặc không nói, tự cho là phong vô trần đã dao động, mặc áo dương lâm tràn đầy vui vẻ, lệ tiến lên nói: "Ông công tử, ta biết chàng thích vẽ tranh, tâm nhi cũng hiểu biết rất nhiều về thi họa, ta và chàng cùng sở thích, sau này chắc chắn sẽ rất hòa hợp." Thấy áo dương thiệu tức giận vân tay áo bỏ đi, Như Ca và Liệt Thị cũng định rời khỏi. Đột nhiên nghe câu đó của Âu Dương Lâm, cơ hồ muốn cười to lên. Hiểu biết rất nhiều về thư họa, chẳng lẽ nghiên cứu trong mộng mà thành. Theo Như Ca biết, Âu Dương Lâm đích sáng có chút tài năng, bất quá ở trên phương diện cởi ngựa bắn cung như Nam Nhi. Về phần thư họa, chỉ quơ tay múa chân cho có. Thưa ngài, giống nhận tiểu thư về cá thu hội thể hiện tài năng, Âu Dương Lâm thì bắt người kháng viết thay. Còn chuyện Âu Dương Lâm lấy danh nghĩa tài vẽ tranh siêu quần mà vào được lấy học viện, chỉ có thể nói là kết quả tướng thị hao tâm khổ trí sắp xếp. Dù sao không phải học sinh nào cũng trung thực qua được cuộc thi, rồi đi cửa sao thì thời nào mà chẳng có. Nhớ kiếp trước thời điểm mình gả vào hầu phủ không lâu, người viết thay Âu Dương Lâm bị thương ở tay, không thể nào cầm bút được nữa, nên vào các lần tụ hội của tiểu thư khoe cán kinh thành, Âu Dương Lâm kêu viện cớ bệnh không tham gia. Sao tướng thị lấy danh nghĩa hầu phủ tiến hành mộng cuộn thi tài, người thắng được thưởng ngàn lượng vàng, mục đích là tìm một người tài nghệ xuất chúng khác làm người phía sau màn cho Âu Dương Lâm. Đáng tiếc người thắng cuộc một tiểu thư nhà buôn cơm áo không lo, sao chịu làm chuyện như vậy để bắt nữ tử có tài năng về vẽ tranh và thơ ca, hơn nữa tướng mạo tương tự Âu Dương Lâm kia làm người phía sau màn. Tướng thị âm thầm phái người phá hoại sản nghiệp nhà nữ tử kia, hay người ta cửa nát nhà tan. Sau đó lúc nữ tử kia sắp bị chủ nợ bán vào thanh lâu thì xuất hiện kịp lúc, trở thành ân nhân cứu mạng, khiến nữ tử kia cảm động đến mức rơi nước mắt, cam tâm tình nguyện làm người sa màn cho Âu Dương Lâm. Không may chỉ chẳng gói được lửa, vào năm thứ hai mình gả vào hầu phủ, trong lúc mình và nàng kia giờ đã là đại nha hoàn chuẩn bị quà cho tưởng thị nhân sinh nhật thứ 50, tình cờ không phải kẻ thù hạ nhà nàng ta trong mộng hiệu thuốc. Lúc ấy kẻ đó mắc bệnh nan y, tự biết không sống được bao lâu nữa, bèn kể hết bí mật cho nàng kia nghe. Tuấn thị một lòng muốn gả Âu Dương Lâm vào hoàng thất, trong lần đầu tiên vào cung dự tiệc, Tuấn thị khi ăn bại đại nha hoàng kia đi theo Âu Dương Lâm biểu diễn tài năng, biết được chân tướng nữ tử kia sao còn có thể cam tâm làm viện cho kẻ thù. Ngay trong bữa tiệc và trần giói trá của Âu Dương Lâm tố cáo chuyện năm xưa với hồng đế, sau đó thông cổng tự sát, vì thế tướng thị bị nhốt vào đại lao hình bộ, mà mình và đại nha hoàng kia là thường hợp ý, bị lục yêu cố tình xuyên tạc, Âu Dương Lâm liền đổ chuyện này lên đầu mình. Nói cho cùng, nếu không do hôm nay Âu Dương Lâm thành bộ dáng như vậy, chắc chắn tướng thị sẽ không cam tâm gả con gái cho nam tử áo trắng này. Đang lúc Như Ca nhớ lại chuyện cũ, Liệt thị rất tò mò nam tử kia sẽ trả lời thế nào. Hầu phủ cho ai thừa kế Liệt thị chẳng quan tâm, bất quá mỗi lần nhìn thấy đại công tử Âu Dương Thiệu của hầu phủ là Liệt thị lại ghê tẩm từng trận. Nhìn bộ mặt tức giận rời đi của hắn, Liệt thị liền sảng khoái. Lúc trước Âu Dương Hùng và Âu Dương Thiệu lợi dụng quyền thế ép buộc nữ nhi mình làm thiếp, hôm nay thấy hắn không được như ý, Liệt thị rất vui vẻ, lòng đầy ý sâu vì mẹ cả tính kế quả đáng đời. Tướng thị cho hỏi lâu, nam tử trước mặt vẫn một bộ nghiêm túc, không thấy có quá nhiều vui mừng, ít nhiều nằm ngoài dự đoán của tướng thị, đồng thời chẳng có kiên nhẫn chờ. Hôm nay Pháp Nguyên Tử có rất nhiều người, nếu thấy mình mang theo con gái cầu hôn nam tử, không tốn cho thanh danh con gái mình, Vốn con gái phải lòng một gã họa sĩ lai lịch không rõ, tướng thì hết tướng không muốn, nhưng hiện tại tướng mạo con gái như vậy khẳng định không thể cả vào hoàng thất, tình trạng tinh thần lại lúng ổn lúc không. Năm trước con ở địa phương thế kia đã sớm không còn là, cho nên tướng thị không thể không thỏa hiệp thuận theo ý con gái. Ba mẹ yêu con phải vì con mà tính toán cẩn thận, vào được hoàng thất phú quý cả đời hiển nhiên tốt nhất. Bất quá nếu không được, tướng thị tình nguyện để con gái bên cạnh để mình chăm sóc thật tốt, không bị người chèn ép. Trước khi tới, tuấn thị đã tính toán tốt lắm. Nam tử này chẳng qua là một họa sĩ, chẳng chẳng có bao nhiêu tài sản. Nếu chuyện thành, mình chuẩn bị cổ hồi môn nhiều chút là được. Nghĩ tới đây, tuấn thị yên tâm nói, nuôi Âu Dương Thiệu cũng có chút ít lợi. Ngoài trừ 50 vạn lượng thu từ Lý gia, còn chỉ trong vòng một năm đã vơ được không ít tài vận ở hậu phủ. Những ngân lượng này đủ tổ chức một hôn lễ hoành tráng cho con gái rồi. Sao, nghĩ xong chưa? Nghe thấy tiếng người truyền đến từ cánh đó không xa, tướng thị không khỏi căng thẳng. Mình ra điều kiện ưu đãi như vậy, chẳng lẽ nam tử này còn để ý khi phán văn nhân gì đó? Trong lòng thì đồng ý một tiếng cho xong, mắt nhìn do dự mãi. Vô Trần dù chỉ là kẻ áo vải, nhưng quyết không đến nông nỗi phải bán mình. Muốn mua nữ tế, Hầu Vô Nhân tìm người khác đi. Nhìn lướt qua vẻ mặt kinh ngạc của Tưởng Thị và Âu Dương Lâm, nam tử kìm nén tức giận nói, không còn chuyện gì quan trọng nữa, Vô Trần cáo từ. Ông công tử, Âu Dương Lâm còn muốn thổ lộ với nam tử mình vừa thấy hắn đã yêu và tình cảm sâu sắc của mình, lại phát hiện Phong Vô Trần đang thèm quay đầu bước nhanh như gió, tự như mình là lũ lụng thứ dữ tránh không kịp. Thế vậy Âu Dương Lâm nhào vào lòng Tưởng Thị không tu tu, đau lòng giống như đứa bé không chiếm được món đồ chơi yêu thích. Thấy Âu Dương Lâm đau lòng khóc không dứt, Tưởng Thị cũng đau đớn không kém. Lợi ích như vậy, nam tử kia đều không động lòng, mình còn có thể làm gì đây? Đây cũng không phải cưới vợ, nếu nữ tử không đồng ý liền bắn trói về, đội lên khăn voi làm lẽ là xong. Chẳng lẽ mình phải bắt trói hắn tới đám cưới? Không chốc lát, Âu Dương Lâm ngẩng đầu lên, cơ trên mặt rúng rõ, gằn từng chữ. Mẫu thân con biến thành bộ dáng như hôm nay là do hắn. Hắn không có lý không thích con phải gả cho hắn, chứ không con lập tức nhảy xuống vách núi. Việc này, thấy kiên định trong mắt nữ nhi, cuối cùng Tưởng Thị thở dài một hơi. Thôi, để con hài lòng, mẫu thân dù trói cũng phải cộng nam tử này vào bên cạnh con. Chú thuốc mê hắn là có thể thành hôn. Giờ có đứa bé rồi, hơn phần nữa nam nhân sẽ an phận. Mẫu thân tốt với Lâm Nhi nhất. Ôm cổ Tưởng Thị, Âu Dương Lâm nở nụ cười tươi. Bất quá vì các mặn trúng rõ quả mà nụ cười vẫn nên ngọt ngào động lòng người, giờ phút này biến thành hết sức đáng sợ. Thấy Âu Dương Lâm tươi cười, cái mặn Tưởng Thị cũng có nụ cười nhàn nhạt. Chỉ cần con vui vẻ, mau khỏe lại, dù có muốn sao trên trời, mẫu thân cũng sẽ nghĩ biện pháp lấy xuống cho con. Bên này, mẹ con Như Ca thận trọng rời khỏi núi giả, đi đến phía ngoài điện Đại Hùng. Kim Lan Hầu Phu Nhân rất thương yêu Âu Dương Tiểu Thư, tức quá, tính toán như vậy thật không nên. Được thị nhớ lại lời Tưởng Thị cảm thán. Hơn nữa, Âu Dương Đại Tiểu Thư này, năm ngoái, nương có thấy mấy lần ở Cẩm Tú Phường, không ngờ hôm nay biến thành bộ dáng như vậy. Dù thế nào, công nhân cưỡng cầu làm sao có hạnh phúc. Nghe ngữ điệu mẫu thân Như Ca cười lạnh, Tưởng Thị hết sức thương yêu Âu Dương Lâm, tính toán như vậy chẳng có gì lạ. Về phần Âu Dương Lâm, đối với Phong Vô Trần kia chỉ là chấp niệm khó diễn mà thôi. Nói đến đây, nhớ tới có một số việc Liệt Thị hoàn toàn không biết, nên mới có chút đồng tình với Âu Dương Lâm thế này. Người của Kim Lan Hầu Phủ ngàn vạn không đáng được đồng tình. Có chuyện nữ nhi vẫn chưa kể cho mẫu thân. Lúc trước ở Pháp Nguyên Tự, để báo thù cho Lý Ngâm Đình bị thiến, đại tỷ bỏ thuốc mê trong phòng nữ nhi, tính bắt nữ nhi đưa đến nơi dơ bẩn. Ai biết để được ở gần vị phong công tử kia một chút, Âu Dương Lâm liền chiếm phòng của nữ nhi. Nữ nhi ở điện Đại Hồng chém kinh nguyên đêm, Âu Dương Lâm bị vạ lay thai. Mấy tháng trước, Âu Vũ phái người đến dưỡng tiêu đường mời đại phu, Tử Nhi không muốn đặng chân đến hầu phủ, đem bảo Thanh Loan cải trang đi tài. Kết quả phát hiện cái người ở Dương Lâm có dấu vết bị làm nhục. Thời gian chừng hơn nửa năm, qua kiểm tra kỹ, Âu Dương Lâm vì vậy mà bị điên. Lần sau vào hầu phủ chữa bệnh, Thanh Loan vô tình thấy được một mật thất không xa phòng Âu Dương Lâm. Bên trong cơ nhiên treo mấy đầu người, bên dưới mỗi đầu người đều đặt bếp lò nướng. Một đầu người trong đó theo cấu tạo xương vô cùng giống Lý Tướng Quân bị chết do gặp giặc cướp trên đường đi đài đến biên cương. Trời, có chuyện này sao? Người hầu phủ to gan quá rồi. Tuy Lý Gia là tội nhân, nhưng giết như vậy là phạm vào luận của đại chu mà. Mẫu thân, đó chỉ là suy luận của nữ nhi. Đâu người giờ đã nướng chín, ai chứng minh được đó là Lý Tướng Quân? Dù bị phát hiện, Kim Lăng Hầu có thể nói là bọn giặc cướp tòa án khó tha mà thôi. Không, suy luận của con hẳn là đúng. Giờ ngẫm lại, lúc trước Kim Lăng Hầu muốn đem con về hậu phủ làm tiếp của Âu Dương Thiệu chắc chắn không có ý tốt gì. Má nhờ Giả Huyền tới kịp mang thánh chỉ tới của con. Thế lại trường lúc trước Long Liễn Thị vẫn còn sợ hãi, ác cảm với Kim Lăng Hầu tăng lên không ít. Có trách vừa rồi Âu Dương Lâm nổi nàng ta vì Phong công tử mới biến thành như vậy. Theo lời hầu phu nhân ta rằng bà sự kia sẽ gặp phiền toái, một đáng về hội trường tìm cơ hội nói hắn cẩn thận một chút mới được. Nữ nhi hiểu à. Biết Dư Thị đã có lòng cảnh giác với người hậu phủ, Như Ca mới yên lòng. Hai người vừa đi vừa nói chẳng mấy chốc đã đến ngoài điện Đại Hùng. Đang định tìm người liền thấy phía trước có một đám đông xúm lại, chỉ chỏ chỏ như đang bàn tán cái gì. Đến gần có khe hở liền nhìn thấy giữa đám người là Tiêu Dật Quân, mà bên cạnh là Thanh Nhi đang đánh nhau với một phụ nhân. Các người nhìn xem đứa nhỏ này có đôi mắt màu tím, vừa rồi ta còn tưởng mình hoa mắt, hoa ra đúng là yêu nghiệt thật. Chớ nói bậy, chỗ cứ vận thanh tịnh yêu nghiệt gì đây? Ta biết rõ nó là ai, nghe nói Cẩm Thân Vương phủ có một vị tiểu thiếu gia mắt tím, hẳn là nó rồi. Nghe nói lúc nó vừa mới ra đời thế tử liền trúng cổ động của Vân Cường, không lâu sau đó lại khăn chết mẫu thân nó, không phải yêu nghiệt là gì? Như Ca nghe nghị luận của mọi người, thấy Chủ Hân bị đám người chỉ chỏ chỏ, tươi cười khi thấy mình tới. Lòng Như Ca như bị dao đâm, Chủ Hân đáng yêu, không nên bị đối đãi thế này. Tiểu thư, Thanh Nhi thấy Như Ca về thị tới, để ngã phụ nhân kia tới bên Như Ca. Đã xảy ra chuyện gì? Điều tại Doãn Thị cả, nói với mọi người, Hân thiếu gia là yêu nghiệt, còn nói tiểu thư. Doãn Thị, nghe Thanh Nhi nói, Như Ca bèn nhìn người đang ngồi dưới đất. Quả đúng là Doãn Thị. Nhìn kỹ phụ nhân mặc đồ vải thô trước mắt hồi lâu, Như Ca mới nhận ra. Doãn Thị thấy Như Ca lẩm tức hét to, chính là nữ nhân này, yêu nghiệt kia là do nữ nhân này mang tới. Yêu nghiệt bảo nữ nhân này dẫn nó ra ngoài hút tinh khí người, do đó yêu nghiệt sẽ giúp nàng ta khi triển yêu phá mê hoặc thế tử đại chu chúng ta. Những thứ này nên bị đưa lên đài lửa thiêu chết để chuộc tội. Húng tinh khí người khi triển yêu pháp, Doãn Thị thật thích hợp đi kể chuyện cổ tích, rồi trắng tai đen, nói hù nói vượng, sao cũng được. Bất quá hôm nay, dùng những từ ngữ thế này tổn thương người mình quan tâm, liền không được. Doãn Thị, bà nói ai là yêu nghiệt? Nghe Như Ca lạnh lùng hỏi, Doãn Thị chống thân đứng lên, chỉ vào Tiêu Dạ Quân lớn tiếng nói, nó, con người của ma quỷ. Vậy sao? Vậy có ai ở đây nói cho ta biết thế nào là yêu nghiệt không? Câu hỏi của Như Ca là mọi người đều sững sờ, không ai có thể trả lời. Thế vậy, Như Ca đi tới trước mặt mấy nam tử bộ dáng thư sinh vừa rồi, đang lẫn tiểu quân hăng say nhất, nghiêm túc nói, các ngươi không biết thế nào là yêu nghiệt, lại có thể chỉ vào người khác gọi yêu nghiệt. Các ngươi có biết lời nói hôm nay của các ngươi sẽ mang đến thương tổn thế nào cho người khác không? Trước mắt các người chắc là một đứa bé 5 tuổi chỉ vì một đôi mắt khác người mà bị kêu là yêu nghiệt, có công bằng không? Mấy tháng nay đứa bé này vẫn ở trong phủ thế tử, nếu nó là yêu nghiệt sao đến nay phu thê chúng ta vẫn bình an vô sự? Nói đến đây, Như Ca dừng lại chốc lát nhìn những người xung quanh, thấy xung quanh ngày càng im lặng, Như Ca nói tiếp, ta tin tưởng mọi người chỉ là nghe theo lời đồng mà thôi. Nhưng quân tử phải thẳng thắn vô tư, đối với việc hay vật mà mình không biết liền cho là yên nghiệt, đó không phải việc quân tử làm. Qua loa đại khái bảo sao hay vậy, thật mất khí tiết quân tử, làm trụ cột đại chu mà lại như vậy, thật khiến người ta thất vọng. Doãn thị thấy hình như mọi người bị Như Ca đã động, bèn nói: mọi người đừng nghe nàng ta nói bậy, nàng ta đang... Doãn thị chưa nói xong, Như Ca đã cắt ngang: Doãn thị, bà mang theo nữ nhi đến Ngọc Phủ Hạ Xuân Dưỡng phu quân ta, kết quả sự tình bại lộ, đập đầu vào cổng Tử Vận, hành động hôm nay của bà là trả thù sao? Bà có biết bị bán thế tử và con cháu hoàng thất bị tội gì không? Hóa ra là vậy, tất cả đều do án vụ này nó bậy. Mang theo nữ nhi bỏ thuốc thế tử, giờ còn dám đứng đây, nên đem bà ta đến nha môn đi. Đúng, cái bậy mê hoặc người khác, bắt lại đưa đến nha môn đi. Không ngờ Như Ca bất chợt câu chuyện trước mặt mọi người, thấy ánh mắt khinh thường và những tiếng thóa mạ của mọi người, phụ nhân chỉ vào Như Ca nửa ngày nói không ra lời, chờ những người có mặt đưa mình đến cửa quan thật, bèn lao ra khỏi đám người, áo não chui vào mộng cửa nhỏ của Pháp Nguyên Tự, nhắm mắt không thấy tầm hơi. Doãn thị biến mất, Như Ca kéo tay Tiêu Dạ Huân cười nhạt nói với mọi người: bất luận đứa bé này có diện mạo thế nào, xin mọi người nhớ kỹ, nó vẫn chỉ là một đứa bé. Phật tổ từng nói, nhân chi sơ tính bản thiện, ý nghĩ bản chất con người là thiện lương. Nếu về sau đứa bé tốt hay xấu, là tiên hay quái vật, phụ thuộc vào đối đãi của mọi người với nó. Nói xong, Như Ca nhìn về phía Liệt thị đang trầm tư nói: mẫu thân, chúng ta trở lại hội trường đi. Ừ, Liệt thị gật đầu, nhìn theo bóng lưng nữ tử áo trắng dẫn đứa bé đi, một tiếng cảm thán vang lên: không hổ là sứ giả của Phật tổ, Cẩm Thân Vương thế tử được thấu đáo hơn chúng ta nhiều. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.